Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 7 của tác phẩm Thánh Tâm Ma Qua của tác giả Trần Thanh Dân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung ở tập 7 này thì chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước chút xíu nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt đã bị cô độc khách dùng khoái trưởng trảm đã thương nguy kịch, được Ma Đà cùng với Tiết Tứ Cô ngăn cản để cho Điếu Dung Tiên Tử ôm chàng bỏ chạy và chăm sóc. Trong lúc nguy nan á, thì cả hai người thân thiết như là huynh muội, cũng có thể được coi như là tình nhân. Liễu Kiệt có thể tự chữa thương bằng quyền thông hồi nguyên pháp và thoát chết. Sau đó trong lúc truy đuổi cô độc khách thì chàng gặp lại Hiệp Vũ Vân Đông Mai, người yêu cũ giả chết của chàng, nhưng mà nàng từ chối tình cảm vì lý do bí ẩn nào đó. Hành Thiên Nữ ngăn cản, khuyên Liễu Kiệt đoạn tuyệt đi. Chàng đau khổ rồi bỏ đi trong tuyệt vọng. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi nội dung bên trong tập 7 này nha. Kênh truyện audio của Thiện á, sẽ phát truyện hàng ngày vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Mấy bữa nay thì Thiện có thử thí nghiệm phát thêm một bộ nữa vào lúc buổi trưa 11:00. Quý vị nhớ đón xem nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Màn đêm đã qua đi, lại là bắt đầu một ngày mới. Liễu Kiệt chạy như điên suốt cả một đêm dài. Kết quả của việc phát tiết trong vô thức là sự mệt lả. Chàng dừng lại trong xương sống, núi non ẩn hiện mờ ảo. Chàng nghĩ đây là vùng núi, nhưng lại không biết là nơi nào. Dù sao thì chàng cũng chẳng lòng dạ nào để ý tới nữa. Thân và tâm của chàng đều đã rơi vào trạng thái tê dại. Chàng ngồi xuống rồi ngã mình nằm dài, tưởng chừng như là tảng đá ngọa ngưu to lớn này là được ai dành sẵn cho chàng vậy. Như một kẻ mất hồn, chàng nằm đó mặc cho mặt trời lên cao, mặc cho non xanh bày ra vẻ tươi tốt, vạn vật tràn trề sinh khí. Lòng Liễu Kiệt giờ đây đã chết. Một tiếng kêu thảm thiết xé không gian vọng lại. Tiếp liền đó là hai tiếng, ba tiếng nữa. Rồi xen lẫn những tiếng khoác tháo ôm sộm. Nghe thanh âm, dường như cũng chẳng cách xa là bao. Liễu Kiệt đến nhúc nhích cũng không thèm, chỉ lẩm bẩm một mình. Giết đi, cứ mặc sức mà đổ máu. Đằng nào cũng chẳng dính dáng tới ta. Mặc xác kẻ nào chết, mặc xác cái nào sống. Lòng của chàng đã nguội lạnh như tro tàn, máu huyết trong người dường như cũng đông lại. Bỗng nghe một giọng nói của mụ già nghe khá là quen thuộc vang lên. Bọn bay lùi ra hết cho ta. Liền đó giọng của mụ già lại vang lên. Con nhà đầu kia, mày quả là độc thủ, hôm nay lão bà ta quyết không tha cho mày. Ấy là một tiếng kêu lên thảm thiết, nghe đến chói tai rợn người. Hai tiếng nha đầu khiến lòng Liễu Kiệt chợt động. Chàng bụng bảo dạ, chẳng lẽ là Vũ Vân Đông Mai? Chàng nhóm người ngồi dậy, nhưng rồi lại nghĩ, ta còn cần gì phải gặp lại nàng nữa kia chứ, đã nói là đoạn tuyệt rồi còn gì. Phàm đã là người, ai cũng có chỗ yếu mềm trong tâm tính, mà chữ tình lại chính là chỗ yếu mềm nhất đó. Xưa này, từ cái kẻ thượng trí đến người hạ ngu, nào có ai thoát khỏi lưới tình trói buộc, vì tình mà phải khốn đốn bao phen. Bất luận kết cục là yêu hay là hận, thì cái mối dây oan nghiệt ấy cũng đều là cắt không đứt, gỡ không ra, trốn không khỏi, tránh cũng chẳng xong. Giọng mụ già lại vang vọng tới. Con nhà đậu ký, cái lối giết người này của mày, e là đến đấng nam nhi bảy thước hung ác nhất cũng phải tự thân không bằng. Tiếp theo là tiếng quyền cước dung dúc, binh khí chạm nhau chan chát. Hiển nhiên đôi bên đã bắt đầu động thủ rồi. Lý Kiệt dương người đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Quả nhiên dưới thung lũng cách đó không xa, một mụ già tóc bạc bù xù cùng với một thiếu nữ áo xanh đang giao đấu cực kỳ quyết liệt. Mụ già dùng một cây gậy sắt, còn thiếu nữ thì tay không đối địch vì cách khá là xa, lại thêm cây cối che khuất nên chàng không nhìn rõ mặt mũi họ ra sao. Vòng ngoài còn có 7-8 tên hắc y hán tử, tên nào tên ấy lăm lăm trường kiếm trong tay. Dưới đất thì thấp thoáng thấy mấy xác người nằm ngổn ngang. Bản năng của người luyện võ trỗi dậy, trái tim vốn đã nguội lạnh của Liễu Kiệt là như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chàng búng người một cái, thân hình đã lao nhanh xuống thung lũng như là một làn chớp. 7-8 tên hán tử kia đang dồn hết tâm trí vào trận đấu nảy lửa, nên chẳng hề hay biết có người đã tới gần. Liễu Kiệt định thần nhìn kỹ, tức thì món nóng trong người sôi lên sùng sục. Thiếu nữ áo xanh đó rõ ràng chính là Tư Đồ Bích Châu đang giả dạng mẫu thân của nàng, ngoại hiệu Âm Ti Độc Phụ. Còn cái ả mụ già kia nào phải ai khác, chính là sư mẫu của giáo chủ Quyền Thiên Giáo Chữ Vô Kỵ. Dạo trước Chữ Vô Kỵ từng giả dạng làm Ngô Tế, dùng hình tượng Quyết Thủ Ấn để dụ Liễu Kiệt vào trong, khít nữa đã hại chàng bỏ mạng tại sơn trang. Thù mới chồng chất thù xưa, sát khí trong lòng Liễu Kiệt tức thì bốc lên ngùng ngục. Nhìn lại những xác chết nằm la liệt quanh đó, đã có gần cả chục mạng. Kẻ thì đỉnh đầu bị thủng một lỗ, kẻ thì thân mình co quắp đen sì. Thủ pháp trảo công cùng với cái môn hàng thi công của Tư Đồ Bích Châu rõ ràng đã được mẫu thân của nàng chân truyền. Những kẻ bỏ mạng kia đều chết thảm dưới hai loại công phu độc địa này. Liễu Kiệt nhìn qua là biết, chẳng lạ lẫm chi. Công phu côn pháp của mụ già quả đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tư Đồ Bích Châu dù sát chiêu tung ra liên miên bất tuyệt, nhưng vẫn không sao qua nổi vòng phòng thủ của mụ, chẳng thể chạm được tới một sợi tóc của đối phương. Mới đêm qua thôi, tại căn nhà lá kia, Liễu Kiệt suýt nữa đã bị bọn cao thủ Quyền Thiên Giáo ám toán, cộng thêm những mối thù chồng chất tự bao phen trước. Liễu Kiệt đối với lũ người của Quyền Thiên Giáo quả thực đã căm hận đến tận xương tủy rồi. Giết! Ý nghĩ đáng sợ đó vừa lóe lên trong đầu, phong lôi kiếm đã rệp vỏ. Thân hình Liễu Kiệt lướt đi như là chớp giật, kiếm quang lóe sáng, tiếng kiếm trích lên rê gợn. Tức thì đã có 3 tên võ sĩ ngã lăn ra đất. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, những tên võ sĩ còn lại thất kinh vội vàng xuất thủ, nhưng chúng còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi kẻ vừa mới tới là ai thì đã nối gót nhau mà ngã lăn ra đất, chết không kịp ngáp. Liễu Kiệt tựa hồ chưa bao giờ ra tay tàn độc đến thế, một phần vì cái mối căm hận đã tích tụ quá lâu, phần khác cũng là cách để chàng giải tỏa nỗi thống khổ cùng cực mà Vũ Văn Đông Mai vừa gây ra cho mình, dẫu chỉ là trong vô thức. Hai người đang giao đấu kịch liệt trong sân cũng bất giác ngừng tay, vội lùi ra khỏi vòng chiến. Tư Đồ Bích Châu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên: "Liễu thiếu hiệp!" Liễu Kiệt lăm lăm cái thanh phong lôi kiếm trong tay, bước thẳng đến trước mặt của mụ già. Trong đôi mắt sáng như sao của chàng, sau khi lạnh lẽo đã kết tụ thành hình. Bất cứ ai lúc này lỡ bị ánh mắt đó quét trúng, chỉ e rằng cả đời này cũng không sao quên được. Sắc mặt của mụ già đại biến, mụ nằm mơ cũng không thể ngờ Liễu Kiệt lại đột ngột xuất hiện vào lúc này, tại nơi đây. Mụ bất giác lùi lại một bước, giơ tay cái cây gậy lên chắn trước người, giọng gần: "Tiểu tử tranh, mày quả là tới số rồi. Mấy phèn đáng lẽ phải chết mà lại không chết." Liễu Kiệt sát khí đằng đằng: cái mụ yêu bà. Nếu bản thân ta chẳng may bị bọn tiểu nhân ám hại, thì tôi hỏi, còn ai tới đây dẹp loạn cái lũ yêu ma già trẻ các ngươi nữa? Mụ già quát lên. Mày bớt cuồng ngôn đi. Đừng tưởng mày mình đồng gia sắt, thật sự giết không chết hả? Liễu Kiệt khẽ rung cái thanh phong lôi kiếm trong tay, giọng lạnh như băng. Lần trước tại Sơn Trang, ta bị các ngươi dùng quỷ kế lừa gạt, nên đã ngu muội tha cho các ngươi một mạng. Hôm nay, ta quyết không để ngươi sống sót rời khỏi đây. Ta nếu không khiến cho quyền thiên giáo các ngươi tan thành tro bụi, thì không còn xứng danh ma kích đệ nhị nữa. Nhìn quanh hiện trường, ngoài mụ già kia, toàn bộ tay chân của quyền thiên giáo đều đã bỏ mạng. Không còn một ai sống sót. Cảnh tượng quả thật khiến người ta nhìn mà kinh tâm động phách. Tiêu Độ Bích Châu lúc này mặt đẹp vẻ oán độc. Xem ra, hối hận trong lòng của nàng đối với mụ già kia quả là sâu như biển cả. Liễu Kiệt nghiêng đầu hỏi. Tiêu Độ cô nương, rốt cuộc là có chuyện chi vậy? Tiêu Độ Bích Châu giọng đầy thê lương. Gia phụ bị bọn chúng hãm hại đến thân tàn ma dại, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Vậy mà chúng vẫn không chịu buông tha. Liễu Kiệt hỏi, vậy lệnh tôn người hiện ra sao rồi? Tiêu Độ Bích Châu hai mắt long lên sòng sọc, nghiến răng kèn két. Đã bị hại rồi, chính là chết dưới tay mụ yêu bà này. Dứt lời, nàng song trưởng dùng lên đã lao vào tấn công mụ già. Mụ già dung gậy đón đỡ, đồng thời miệng phát ra ba tiếng quýt dài liên tiếp, khỏi cần nói cũng biết đó là tín hiệu cầu cứu viện binh. Liễu Kiệt thầm nghĩ, Tư Đồ Bích Châu muốn tự tay báo thù cho cha, lẽ ra ta nên tác thành cho nàng mới phải. Nghĩ vậy, chàng bèn lùi lại chừng khoảng 8 thước, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào diễn biến trận đấu. Mụ già vì đang mong chờ viện binh tới nên đã thay đổi chiến thuật, thủ thế cực kỳ chặt chẽ, chỉ lo phòng thủ chứ không hề công ra. Tư Đồ Bích Châu muốn tức khắc hạ thủ đối phương, xem ra chẳng phải là cái chuyện dễ dàng chút nào. Thời gian trôi qua khoảng hết 1-2 tuần trà, Tư Đồ Bích Châu vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Liễu Kiệt đã bắt đầu cảm thấy có phần sốt ruột. Nếu chàng chịu xen vào một tay, cái mụ già kia chắc chắn phải bỏ mạng tại chỗ. Nhưng ngập vì thân phận của chàng bấy giờ, tương đương với ngôi vị trưởng môn của Thiên Nam Nguyên Quá Cung, không thể hành động lỗ mãng như vậy được. Nếu không thì cái việc giúp Tư Đồ Bích Châu một tay thật là quá dễ dàng. Chàng thậm chí đâu cần phải động thủ, chỉ cần rút ma kính ra chiếu một cái là mụ già kia chỉ còn nước nằm im chờ chết mà thôi. Và lúc đó, 3-4 người vội vã chạy tới. Đó là một lão già và 2 tên võ sĩ. Ánh mắt bọn chúng vừa quét qua hiện trường hỗn loạn, cả 3 bất giác cùng kinh hãi kêu lên một tiếng, đứng sững lại bên rìa dòng chiến. Mụ già quát lớn. Bọn bay tới cũng vô dụng thôi, mà bấm tín hiệu khẩn cấp đi. Lão già đi đầu nghe vậy, vội cùng với 2 tên võ sĩ xoay người, định bỏ chạy khỏi nơi đây. Liễu Kiệt thân hình nhoáng lên như là điện sẹt, chỉ 2 lần tung mình lên xuống đã chặn ngay trước mặt của bọn chúng, giọng lạnh như băng. Các người định đi đâu? Không bỏ lại đây sao cho phải đạo với những đồng bọn đã nằm xuống này chứ? Sắc mặt của 3 tên biến đổi thảm hại, tình thế ép buộc chúng đành liều mạng cùng rút kiếm lao vào tấn công. Kiếm khí tung hoành, tiếng kiếm gãy hòa cùng với tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên trong khoảnh khắc. Trăm, trăm, trăm. 3 cái xác đã ngã vật xuống đất, tắt thở. Một tiếng quát dữ dội đột ngột vang lên từ xa, vọng lại. Tên tiểu tử kia, mày ra tay cũng đủ ác độc lắm. Tiếng nói vừa dứt, người đã tới nơi. Đó là một lão già độc nhãn mặc áo bào xanh. Ánh mắt Liễu Kiệt quét qua người lão, chàng nghiến răng. Phụ thiên nhẫn, người ta hay lắm. Bản thân ta đang sầu, không biết tìm người nơi đâu đây. Tàn sát phụ thiên nhẫn, lòng quảng hốt. Lão biết mình không phải là đối thủ của Mai Kính Đệ nhị. Lão càng kinh hãi hơn là đối phương, sau khi chúng phải sát chiêu khoái chuyển chạm của cô độc khách lại có thể không chết. Lúc này, giọng của lão ác liệt nhưng mà lòng run sợ, nói: Liễu Kiệt, mạng người lớn thiệt. Liễu Kiệt dùng thanh phong đôi kiếm trong tay. Họ phụ kia, chuẩn bị giữ mạng đi. Bên kia, bà lão đã thay đổi cách đánh, vừa công vừa thủ, cùng với Tư Đồ Bích Châu liều mạng đánh trả. Tay không đối gậy chống. Thời gian kéo dài, Tiêu Đồ Bích Châu đã có phần yếu thế hơn. Hàng thi công không làm bà lão bị thương, trảo công lại không đủ tầm giới, chứ còn cách lấy cứng đối cứng mà thôi. Mắt độc của Tàn Sát chớp lia lịa, không biết là đang mưu tính chuyện gì. Liễu Kiệt đã có ý muốn lấy mạng đối phương, miệng hừ trầm một tiếng, xuất cái chiều thuận thiên nhất kiếm với thế mạnh như là điện sẹt sấm vang, bao phủ lấy Tàn Sát. Chiêu này là do Võ Đế Đông Phương Thự dốc hết tinh lực cả đời nghiên cứu sáng tạo ra. Mục đích là để đối phó với cái chiêu nghịch thiên nhất kiếm của Quyết Thủ Ấn. Uy lực mạnh mẽ bá đạo thế nào có thể tưởng tượng được. Một tiếng trên khẽ, Tàn Sát liền lùi về 4-5 bước, ngực đã rớm máu. Lão ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Gần như là cùng lúc đó, dưới sân vang lên một tiếng thét ái. Liễu Kiệt tim đập mạnh kinh hoàng, quay mắt nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Bích Châu đã lùi ra bên ngoài vòng chiến, rõ ràng đã bị thương. Bà lão đang giơ gậy ép sát lại nàng, việc gấp như là lửa cháy lông mày. Liễu Kiệt quát lớn: Lão yêu bà kia, dừng tay! Lúc chàng quay mắt nhìn lại, Tàn Sát đã chạy mất tâm mất dạng. Chàng hư lạnh một tiếng, lao vào giữa sân. Bà lão thấy tình thế bất lợi, không còn bụng dạ nào giết Tư Đồ Bích Châu nữa, bật người kéo lê cây gậy bay đi mất. Tư Đồ Bích Châu quát lớn: Chạy đi đâu? Rồi bật người đuổi nhanh theo. Liễu Kiệt không chút suy nghĩ cũng đuổi theo sau. Vừa qua thung lũng, vọng ra khỏi đồi núi, bà lão lao vào một khu rừng rậm. Tư Đồ Bích Châu lòng báo thù nóng như là lửa đốt, không chút chần chừ cũng lao vào rừng theo. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển như điện, thi triển thần pháp vọng theo đường chéo bọc ra sau đuôi. Khu rừng này vốn không sâu lắm, Liễu Kiệt vọng ra đến bìa rừng bên kia thì bà lão đã ra khỏi rừng cách đó khoảng 10 trượng. Liễu Kiệt nghiến răng dốc toàn lực đuổi gấp, 3 lần lên xuống đã đến sau lưng của bà lão. Chàng quát lớn: Đứng lại! Bà lão đột ngột quay người, dung gậy quét mạnh lại. Liễu Kiệt trượt bước lách người, đâm xéo ra một kiếm. Bà lão phản ứng nhanh nhạy kinh người, cây gậy chống đang lúc quét mạnh tới thì đột ngột gập về giữa chừng. Liễu Kiệt lập tức đổi thế, từ đâm thẳng chuyển sang vạt chéo lên trên. Hai bên đổi chiêu nhanh chóng khiến cho người ta phải trầm trồ thán phục. Kêu một tiếng, cây gậy trong tay của lão bà bị chém mất hơn một nửa đoạn. Bà ta kinh hãi hồn vía lên mây. Liễu Kiệt nương theo thế vạt lên, lật kiếm chém xéo xuống dưới. Bà lão sau khi cây gậy bị gãy, do quá kinh hoàng mà mất đi sự linh hoạt vốn có, lại không tránh được cây kiếm này, cánh tay trên đã bị chém mất đi một mảng thịt lớn. Giữa tiếng trên khẽ, nếu đoạn gậy đã rơi xuống đất. Tư Đồ Bích Châu chạy như bay tới, Liễu Kiệt bật người lui lại. Tư Đồ cô nương, giao cho cô nương đó. Tư Đồ Bích Châu hét lớn một tiếng, dùng tay còng ngón, tung chảo xẹt ra như điện. Bà lão lướt người lùi lại. Tư Đồ Bích Châu một chảo chụp hụt, tay kia liền thay thế chụp tới. Một tiếng trên trầm uất vang lên, hai người dính chặt lấy nhau không động đậy. Tay trái của Tư Đồ Bích Châu cắm chặt trên đỉnh đầu tóc bạc trắng phơ của bà lão. Máu tươi đỏ lồm nhanh chóng nhuộm đỏ mái tóc bạc, từng dòng chảy xuống gương mặt giống như là những vết vẽ màu đỏ thẫm trên tranh. Cảnh tượng này khiến cho Liễu Kiệt lạnh toát sống lưng. Mấy ngón tay của Tư Đồ Bích Châu đã cắm phập vào trong sọ đầu của đối phương. Gương mặt của bà lão co rúm lại thành hình thù quỷ quái, hai mắt trợn trừng, dần dần mất đi thần sắc. Bịch một tiếng, Tiêm Liễu Kiệt cũng rung lên theo, bà lão ngã vật xuống. Tiêu Độ Bích Châu thu trảo về, nhìn thi thể của lão bà một cách căm hận, rồi từ từ xoay người yêu kiều lại. Trên đôi má hồng sát khí chưa tan, giọng nói hơi run run kích động. Liễu thiếu hiệp, đôi ơn người đã mấy lần ra tay tương trợ, sống chết đều cảm kích. Thù máu trả được hoàn toàn là nhờ vào nghĩa cử của thiếu hiệp. Ta không dám nói lời báo đáp, chỉ xin khắc cốt ghi tâm. Liễu Kiệt thu phong lôi kiếm về, giọng thở. Chỉ là gặp dịp thì giúp thôi, cô nương không cần để trong lòng. Thực ra thầy hạ và Quyền Thiên Giáo thế không đội trời chung. Cô nương không giết bà ta, thầy hạ cũng sẽ không tha cho bà ta. Tiêu Độ Bích Châu nói, ta chỉ có thể nói một tiếng tạ ơn mà thôi. Liễu Kiệt nói, tiếc là không biết danh hiệu của bà lão này. Tiêu Độ Bích Châu đáp, ngoại hiệu của bà ta là Hắc Tâm Vô Diễm. Hắc Tâm Vô Diễm? Phải, là sư mẫu của Chữ Vô Kỵ, Quyền Thiên Giáo Tôn, là Thái Thượng. Vậy trượng phu của bà ta là ai? Không biết, tiên phụ lúc lâm chung chỉ nói ra danh hiệu của bà ta, nhưng mà người thuộc lớp lão bối đều sẽ biết cả, không khó để dò hỏi đâu. Nói xong, nàng đột nhiên quay người hướng về phía tây quỳ xuống khấn vái. Cha, mẹ, nữ nhi đã cố hết sức rồi. Lễ xong đứng dậy, mặt đã đầm đìa nước mắt. Liễu Kỳ không khỏi cảm khái muôn phần, lòng chợt buồn bã thầm nghĩ. Người ta thân là con gái mà đã báo được mối thù không đội trời chung, còn mình đường đường bảy thước nam nhi, mình trình dài mối thù sâu như biển máu mà chưa trả, ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không lần ra được. Thiệt là hổ thẹn với hồng nhan mà. Tiêu Độ Bích Châu lau khô vệt nước mắt, dùng ánh mắt khác lạ nhìn chăm chú Liễu Kiệt, muốn nói rồi lại thôi. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, Tim Liễu Kiệt trung lên. Chàng có thể nhìn thấy được trong sâu thẳm trái tim thiếu nữ của nàng đang nghĩ gì qua ánh mắt kia. Điều này gợi lên trong lòng của chàng nổi hận đối với Vũ Văn Đông Mai vì yêu quá mà sinh ra. Một ý nghĩ xông lên trong đầu, tình nghĩa sau khi đã cho đi tất cả nhận lại được gì, tại sao phải tự trói buộc mình? Thế là tâm lý của chàng trong khoảnh khắc đã thay đổi. Chàng mở miệng, Tiêu Độ cô nương, cô nương dường như có lời muốn nói. Má của Tiêu Độ Bích Châu ửng lên một lớp hồng nhạt, nàng khẽ cắn môi dưới. Liễu thiếu hiệp, ta rất may mắn được quen biết người. Nàng nói rất là hàm súc. Liễu Kiệt cười cười. Phải, phải, không hẹn mà gặp, không định mà quen, đều xem như là có duyên phận cả. Nói xong, chàng cảm thấy lòng có chút bất an, gương mặt tuấn tú bất giác đỏ lên. Chính chàng cũng không tin nổi lời nói này lại thốt ra từ miệng của mình. Đây là chuyện chưa từng có. Chàng trước nay luôn nghiêm cẩn tự trọng, đối với người khác phái đều giữ khoảng cách thích đáng, không tùy tiện nói cười. Tiêu Độ Bích Châu cười, nụ cười rất ngọt ngào. Đôi má hồng hiện lên sắc màu khác lạ, ánh mắt dợn lên những tia sáng mê người quyến rũ. Đây dường như là phản ứng rất tự nhiên. Đúng lúc đó, một bóng hình xinh đẹp yêu kiều lặng lẽ xuất hiện, giọng nói trong trẻo vang lên. Ca ca, ta tìm huynh khắp nơi. Người đến là Điếu Dông tiên tử Kim Thiền. Tiếng gọi thân mật này khiến cho gương mặt của Tiêu Độ Bích Châu biến sắc, trái tim thiếu nữ rung động dữ dội, niềm vui sướng vi diệu ban nãy tức thì tan biến như mây khói bay đi. Điếu Dông tiên tử đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Độ Bích Châu một cái. Ca ca, vị này là... Nội tâm của Liễu Kiệt lại khởi biến chuyển, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Điếu Dông tiên tử. Chàng đang nghĩ, mẹ con cái Điếu Dông tiên tử đều đã sức ngăn cản chuyện tốt của mình và Vũ Văn Đông Mai, vậy mà nàng ta lại đột nhiên tỏ rõ thái độ trước nay chưa từng có. Ta không thể lừa dối từ Đại Bích Châu, nhưng đối với nàng ta, thử một phen cũng chẳng sao. Để cho nàng ta nếm thử mùi vị sóng gió bể tình là thế nào. Nghĩ đoạn, chàng cố ý cười cười. Mùi mùi, sao mùi lại tìm tới tận đây vậy? Tiêu Đại Bích Châu nghiến răng. Diệu thiếu hiệp, sau này sẽ gặp lại. Nói xong, nàng chạy như điên như vậy. Điêu Dung Tiên Tử nhìn theo bóng lưng Tiêu Đại Bích Châu đang lao đi như là thác đổ. Ca ca, nàng ta là ai? Liễu Kiệt giả bộ hô thờ ơ. Tiêu Đại Bích Châu, trước đây từng gặp qua một lần. Điêu Dung Tiên Tử nhướng mày thanh tú. Nàng ta nhìn cũng xinh đẹp đó. Hai người hẹn nhau tới đây hả? Liễu Kiệt đáp. Không hẹn mà gặp thôi. Nàng ta động thủ với người của Quyền Thiên Giáo, ta có giúp nàng một tay. Điếu Dung Tiên Tử ánh mắt quét qua thi thể của đám Hắc Tâm Vô Niệm, giọng kinh ngạc. Người chết là ai vậy? Liễu Kiệt thở ra một hơi. Sư mẫu của Quyền Thiên Giáo chủ Chử Vô Kỵ, tên gọi là Hắc Tâm Vô Diệm. Điếu Dung Tiên Tử kinh hồn. Hắc Tâm Vô Diệm? Liễu Kiệt lòng khẽ động. Phải. Lẽ nào muội có quen biết hả? Điếu Dung Tiên Tử nói. Muội từng nghe qua danh tiếng của bà ta. Lúc bà ta danh chấn võ lâm, ta còn chưa ra đời nữa. Nói như vậy, Chử Vô Kỵ là truyền nhân của Hoàng Vũ Nhất Quái rồi. Liễu Kiệt nhướng mày kiếm. Hoàng Vũ Nhất Quái là trượng phu của lão yêu bà đó hả? Hoàn toàn chính xác. Muội biết chuyện cũng không ít đâu ha. Toàn lại nghe người ta nói thôi. Nghe được là hay lắm rồi á. Ca ca, huynh giúp Tiêu Đồ Bích Châu giết Hắc Tâm Vô Diệm đã gây quả lớn rồi đó. Liễu Kiệt khói miệng khẽ trề ra. Quả lớn hay không lớn gì chứ, ta với Quyền Thiên Giáo vốn đã không đội trời chung rồi. Phải rồi, đây là chỗ nào vậy? Ta cũng không rõ lắm nữa. Điếu Dung Thiên Tử mỉm cười. Hay thiệt ha. Lại ngay cả địa điểm cũng không rõ ràng. Nơi này đã gần Đại Hồng Sơn, vào núi trăm dặm chính là tổng đạo của Quyền Thiên Giáo đó. Liễu Kiệt gật đầu. Hèn chi có người của đối phương qua lại. Vừa nói, trong mắt của chàng lóe lên sát khí. Trăm dặm đường cũng không xa lắm. Đã tới đây rồi thì đi một chuyến xem sao. Điếu Dung Tiên Tử giọng kinh hãi. Huynh muốn làm gì? Liễu Kiệt giọng căm hận tột độ. Liễu Bá Mẫu không thể chết oan. Liễu Sư Huynh cũng coi như là thành người tàn phế. Huynh muốn báo thù? Đúng vậy. Chỉ bằng một mình Huynh thôi hả? Đây là trách nhiệm của ta. Muốn chết không từ. Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Người trí không làm vậy. Mỗi cái ý gì? Hồ Lô Cốc là hiểm địa trời sinh, cầu thủ Quyền Thiên Giáo đông như mây. Nhìn khắp võ lâm, e rằng chưa ai dám đơn thương độc mã xông vào đó mà chém tướng đòi cờ. Ca ca, mẹ ta đối với món nợ máu này cũng ngày đêm không yên. Nhưng việc cấp bách hiện giờ là phải tìm hung thủ đồ sát Trang Viên năm xưa trước đã. Cái mối thù với Quyền Thiên Giáo nên xếp hàng thứ hai. Mà đối sách tốt nhất là để đối phó Quyền Thiên Giáo là đánh đẻ từng bộ phận, chờ thời cơ bẻ gãy dây cánh của chúng. Những lời này nói rất có lý. Nhưng mà Liễu Kiệt đối với tác phong thần bí của mẹ con nàng không phải không có khúc mắc trong lòng. Có lẽ có thể nói là thành kiến. Chàng lạnh lùng đáp. Báo thù là chuyện của ta. Ta không muốn mượn tay người khác. Má của Điếu Dông Tiên Tử biến sắc. Người khác nào? Lẽ nào là người nhà? Có thể nói là vậy. Hay lắm, người nhà. Xin cho biết giữa chúng ta là quan hệ gì? Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Liễu Kiệt nghiến răng ghen ghét. Ta sớm đã đoán được câu trả lời của muội rồi, chắc chắn là câu này. Ta đúng là hỏi thừa mà. Điếu Dung Tiên Tử đến gần Liễu Kiệt, giọng dịu dàng. Ca ca, đừng nói vậy mà. Thiên hạ có nhiều chuyện là tình thế bắt buộc, đâu phải cố thần bí quá làm gì. Chung quy lại một câu là để phòng ngừa hỏng việc, cũng là vì một nguyên tắc không thể thay đổi. Hơi thở như lan, lời nói mềm mại như là oanh vàng. Lý Kiệt không hề có ý nghĩ giận dơ, nhưng lại khơi dậy động cơ trả đũa trong vô thức ban nãy. Chàng đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương. Muội muội, ta có một câu, không nói không được. Chàng trước nay luôn giữ lễ tự trọng, bây giờ tuy là cố ý làm ra cái vẻ, nhưng vẫn vô cùng không tự nhiên, lòng rất là khó chịu. Điếu Dung Tiên Tử mặc cho chàng nắm tay, khẽ cười một tiếng. Lời gì? Quỳnh cứ nói đi. Liễu Kiệt giận lòng, đè nén cảm xúc, cố làm ra cái vẻ thản nhiên. Ta và Vũ Văn Đông Mai đã nhất đau lưỡng đoạn rồi. Điếu Dung Tiên Tử nói. Đây là lựa chọn sáng suốt, ca ca, Quỳnh làm đúng rồi. Liễu Kiệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Ta sẽ không để muội được như ý đâu. Khóe miệng của chàng khẽ nhếch lên, cười như là không cười, nói: "Muội muội, muội..." Điếu Dung Tiên Tử hơi có chút cảm giác, hỏi: "Ta làm sao?" Liễu Kiệt cứng rắn nói liều: "Muội có thích ta không?" Điếu Dung Tiên Tử mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn cười, nói: "Dĩ nhiên là thích rồi. Nếu không, ta đã chẳng gọi Quynh là ca ca, cũng như cách xưng hô của chúng ta bây giờ. Chúng ta sẽ duy trì một thứ tình cảm như là thủ túc." Liễu Kiệt trong lòng lại thầm mắng một tiếng. Đúng là một nữ nhân giả hoạt, giả nhân giả nghĩa. Rồi chàng cười cười. Muội muội, ta không phải ý đó. Điếu Dung Tiên Tử rụt tay về. Vậy ý Quynh là gì? Liễu Kiệt nhắm mắt làm liều. Ta không cần thứ tình cảm đó, ta yêu muội. Điếu Dung Tiên Tử lùi về sau một bước, biến sắc, nói: "Không được." "Tại sao?" "Không được là không được. Ta không hiểu muội là hạng nữ nhân nào luôn đấy. Không hiểu thì thôi vậy." Do tâm lý trả đũa sai khiến, mặt Liễu Kiệt dậy lên, trong lòng không còn chút e dè nào nữa. Hai tay của chàng giang ra, nói: "Muội muội, chúng ta..." Chát, một cái bàn tay trong trẻo giang lên, giáng xuống gò má của Liễu Kiệt, hiện ra năm dấu ngón tay mờ nhạt. Liễu Kiệt sững người, chàng làm sao cũng không ngờ tới Điếu Dung Tiên Tử lại ra tay tát mình. Điếu Dung Tiên Tử cũng sững người. Liễu Kiệt xoa xoa gò má. "Muội đánh ta?" Điếu Dung Tiên Tử khẽ nghiến răng. "Quynh thay đổi rồi. Đây không giống cách cư xử thường ngày của Quynh." Liễu Kiệt cứng đầu nói. "Muội cũng vậy. Ta dạy chỗ nào?" "Tình hình này là do muội gây nên. Quynh hiểu lầm ý ban đầu của ta rồi." "Ý ban đầu gì? Đùa giỡn ta hả?" Điếu Dung Tiên Tử vừa tức giận hét lớn. "Ngươi nói bậy." Liễu Kiệt hừ lạnh một tiếng. "Cách xưng hô xến xúa ca ca muội muội này là do muội đề xuất ra lúc dưỡng thương ở nhà nông. Muội không màng hiềm nghi nam nữ, đã từng cởi ngực áo của ta, nắm tay ta. Chuyện đó ám chỉ điều gì?" Vành mắt Điếu Dung Tiên Tử đỏ que. "Tại sao Quynh lại có suy nghĩ tà độc như vậy? Cứu Quynh là sai hả?" Liễu Kiệt gân cổ lên mà cãi. "Yêu nạn, thích nạn, lại sai nữa hả?" Điếu Dung Tiên Tử dậm mạnh chân một cái, quay đầu chạy đi mất. Liễu Kiệt sững người ngay tại chỗ hồi lâu sau mới tự nói với mình. "Ta đã làm cái gì vậy chứ? Ta làm như vậy hoặc có chút không nên. Nhưng mà mẹ con nàng chung sức tạo ra tình thế giữa ta và Vũ Văn Đông Mai. Lẽ nào nàng ta không nghĩ đến nỗi đau khổ của người khác? Không nghĩ đến việc để làm tổn thương người khác sao?" Nghĩ mãi không ra kết luận, lòng rối như là một mớ bùn nhão. Chàng làm sao cũng không nghĩ thông nổi Điếu Dung Tiên Tử là hạng nữ nhân nào. Nàng thác thành cho Chúc Hoài Ngọc, phá hoại chuyện của Vũ Văn Đông Mai, chính mình lại thẳng thừng tỏ lộ tình ý. Đến lúc đối mặt lại dứt khoát cự tuyệt. Tâm lý này, hành vi này phải giải thích làm sao? Chàng lại cảm thấy áy náy, bởi không thể không thừa nhận chàng đã nợ mẹ con nàng rất nhiều ân tình. nghe người suy nghĩ một hồi. Liễu Kiệt mang theo tâm trạng khác lạ, rời khỏi hiện trường, đi về phía ngoài núi. Đi đâu? Làm gì? Chàng cảm thấy vô cùng trống rỗng và hoang mang. Chàng gạt bỏ tất cả, dùng tâm trí vào vấn đề báo thù. Hiện trường vụ huyết án có lưu lại dấu huyết thủ ấn, nhưng theo manh mối có được, huyết thủ ấn đã chết từ rất lâu trước khi vụ án xảy ra. Vậy thì đó là tuyệt tác của kẻ nào? Lần được phát hiện ra, mấy kẻ mạo danh đều đã chết một cách ly kỳ. Trong chuyện này có uẩn khúc gì đây? Là một nghi vấn không có lời giải đáp, nội tâm lại rơi vào một mớ hỗn độn. Bầu trời xám xịt mờ mịt, nặng trĩu như là tấm chì. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của đất ẩm. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ. Sắp mưa rồi, phải tìm chỗ trú mưa thôi. Mây đen từ bốn phương tám hướng ùng ùng kéo tới. Từng đám chồng chất lên nhau. Phía chân trời vọng lại tiếng sấm rền âm u. Trước mắt hiện ra một thị trấn nhỏ. Liễu Kiệt gia tăng thân pháp, lao tới nhanh như là gió cuốn. Một tia sáng bạc xẹt ngang bầu trời, tiếp theo là một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Liễu Kiệt vào đến đầu trấn, không chút do dự mà bước vào trong một quán rượu đầu tiên. Bước vào đến cửa, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi lợp bợp xuống đất. Chàng thở phào một hơi, định chọn một chỗ ngồi nào đó không vướng lối đi. Thình lình, có một giọng nói trong trẻo vang lên. Ca ca, lại đây ngồi nè. Tim của Liễu Kiệt thịt một tiếng, chàng quay mắt nhìn lại. Chỗ ngồi dựa vào góc tường, người đang ngồi ngay ngắn là chính là Điếu Dông Tiên Tử Kim Thiền, vừa mới giận dỗi bỏ đi cách đây không lâu. Thật là quá trùng hợp, hai người lại gặp nhau ở nơi này. Sắc mặt của Điếu Dông Tiên Tử rất là bình tĩnh, dường như đã quên mất màn không vui trong lòng lúc trước. Điều này khiến cho Liễu Kiệt không khỏi lấy làm lạ. Nàng rốt cuộc là hạng nữ nhân nào đấy? Điếu Dông Tiên Tử giơ tay gọi tiểu nhị. Chỗ này thêm một bộ chén đũa, với lại thêm hai dĩa xào nữa nghe. Liễu Kiệt dù trong lòng không muốn cũng đành chịu, chỉ còn cách bước tới ngồi đối diện với Điếu Dông Tiên Tử. Nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy có chút gượng gạo, không thoải mái nào đó. Chớp giật kèm theo sấm rền, mưa rơi mỗi lúc một mâu hạt. Tiểu nhị bưng chén đũa và một bình rượu lên. Điếu Dông Tiên Tử rót rượu cho Liễu Kiệt, nâng chén, nói. Ca ca, nếu không phải trận mưa này, chúng ta hẳn không thể nào gặp lại nhau cùng một chỗ. Nào, uống đi. Liễu Kiệt im lặng, nâng chén uống cạn. Chàng cảm thấy không còn lời nào để nói. Điếu Dông Tiên Tử dường như đã đoán được tâm ý của chàng. Nàng cười một cách phóng khoáng tự nhiên. Ca ca, chuyện ở trong núi, đừng để trong lòng nữa. Cứ xem như là chưa hề xảy ra chuyện đó đi. Liễu Kiệt gật đầu, giọng ngượng ngùng. À, được. Cứ xem như chưa hề xảy ra chuyện đó. Trong quán, khách uống rượu không đông lắm. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Mưa như là trút nước, sấm chớp đùng đoàn. Cả đất trời như là cuốn vào một vũ điệu điên cuồng. Liễu Kiệt nhìn ra ngoài cửa, trong đầu hiện về cảnh tượng cùng với vũ dân đông mai trú mưa ở Lục Trang ngoài Đại Biệt Sơn. Trước mắt ảo ảnh sương trắng như rừng lại hiện ra, lúc lắc, bay lượn. Chàng đập mạnh tay xuống bàn một cái, răng nghiến kèn két, chén rượu nảy bật lên, rượu đổ lên láng ra bàn. Chén dĩa cũng gia vào nhau loãng soạn. Điếu Dông Tiên Tử giật mình kinh hãi. Ca ca, chuyện gì vậy? Liễu Kỳ cũng tự thấy mình thất thố, giọng ngượng nghịu. À, không có gì. Ta chỉ nghĩ tới một chuyện thôi. Chuyện đó không có liên quan tới muội. Điếu Dông Tiên Tử cầm chén rót rượu, lại hỏi. Ca ca, còn giận ta hả? Liễu Kiệt đáp, không có, đừng có nghĩ nhiều. Im lặng một lát, Điếu Dông Tiên Tử lại cười nói, ca ca, ta muốn hỏi Quynh một câu. Tiếng nào tiếng nấy đều là ca ca, nghe vào tai Liễu Kiệt, thật chẳng có mùi vị gì. Chàng lạnh lùng hỏi. Mới muốn hỏi ta chuyện gì? Điếu Dung tiên tử nói. Chúc Hoài Ngọc đẹp như là tiên nữ, lại hết lòng yêu mến Quynh. Tại sao Quynh không yêu nàng? Trong đầu Liễu Kiệt lóe lên gương mặt ngọc ngà đẹp đến mê hồn của Chúc Hoài Ngọc. Chàng thầm nghĩ. Nàng lại giở trò này nữa rồi. Ta quyết không thể để cho nàng được toại nguyện. Nghĩ đoạn, chàng im lặng đáp. Bởi vì ta không yêu nàng. Điếu Dung thiên tử nhướng mày thanh tú. Vậy là tại sao? Liễu Kiệt thở ra một hơi. Chuyện giữa nam nữ xuất phát từ tình cảm, thường từ tính cách. Không yêu là không yêu, chẳng có lý do gì để nói cả. Nàng đẹp thì mặc kệ nàng đẹp, ví như muội. Điếu Dung thiên tử hỏi. Ví như ta thì sao? Liễu Kiệt mượn hơi men thì đổi thái độ thường ngày, nói. Muội chính là không thích ta. Điếu Dung thiên tử cúi đầu xuống, cắn cắn môi dưới, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt chồng veo, nói. Ai nói ta không thích Quynh? Kể từ lần gặp đầu tiên, ta đã rất thích Quynh rồi. Nhưng mà cái thích này không giống với cái thích thông thường. Liễu Kiệt nói. Vậy thì thật là mới lạ đó. Nói đi xem. Điếu Dung thiên tử đáp. Ta hy vọng có được một tình Quynh mũi. Liễu Kiệt lòng đầy thành kiến, khóe miệng khẽ trề ra. Nghe thì rất đường hoàng, cũng rất là dễ thánh tình. Tiếc là lời lẽ lừa người. Điếu Dung tiên tử không giận, cũng không nóng nảy. Tại sao lại là lời lẽ lừa người? Liễu Kiệt trầm giọng. Giữa nam nữ chỉ có một loại tình cảm, không thể có loại nào khác. Điếu Dung tiên tử biến sắc. Quynh thay đổi quá nhiều rồi, tại sao cứ luôn giữ ý nghĩ đó vậy? Liễu Kiệt giọng như là muốn trả đũa. Bởi vì ta không muốn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, cho nên phải thay đổi cách nhìn nhận sự việc. Không ai đùa giỡn Quynh hết. Ta biết lòng Quynh giống một mực buộc chặt vào người của Vũ Văn Đông Mai. Không, ta đã nói là đã chém đứt tơ tình rồi. Đây không phải là lời tự đáy lòng. Vậy thì ta không còn gì để nói nữa. Ca ca, ta... sẽ có một ngày Quynh hoàn toàn hiểu ra thôi. Ta bây giờ đã hiểu ra rồi. Hiểu ra cái gì? Liễu Kiệt thầm nghiến răng. Muội là một nữ nhân tâm lý khác thường, hành sự vượt ngoài tình lý thông thường. Miệng anh đạo của Điếu Dung tiên tử hé mở, hồi lâu sau mới nói. Tùy Quynh muốn nói sao cũng được, ta không để tâm. Liễu Kiệt lửa giận trong lòng bốc lên ngùng ngục, lớn tiếng. Muội dĩ nhiên không để tâm rồi, kẻ đau khổ là người khác, đâu phải muội. Ngừng lại một chút, ý vẫn chưa có thỏa, chàng lại nói tiếp. Lệnh đường cũng giúp muội, cùng một nhịp với nhau hết. Điếu Dung tiên tử thở ra một hơi. Quynh hoàn toàn hiểu lầm rồi. Liễu Kiệt giọng phẫn nộ. Ta không hiểu lầm, lòng của ta rõ, lòng muội cũng rõ ràng như vậy. Nếu không, tại sao chuyện gì cũng thần thần bí bí? Mẹ con muội nhúng tay vào mối thù nhà của ta, lại không chịu nói ra nguyên do. Má của Điếu Dung tiên tử biến sắc. Đó là bất đắc dĩ. Liễu Kiệt buộc miệng. Câu này ta nghe nhàm tai rồi, không muốn nghe nữa. Từ bây giờ ta làm chuyện của ta, không cần bất cứ ai nhúng chân vào, cũng không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào. Trên mặt Điếu Dung tiên tử hiện lên vẻ đau khổ. Nàng nghiến răng. Quynh nhất định phải biết cái điều không thể không biết sao? Liễu Kiệt mắt sáng trợn lên. Dĩ nhiên ta muốn biết. Mặt của Điếu Dung tiên tử lột giả vô cùng khó xử, muốn nói rồi lại thôi. Dường như có điều gì đó vô cùng e ngại. Liễu Kiệt có phần mất kiên nhẫn, giọng lạnh như băng. Không muốn nói thì thôi vậy, ta không ép muội. Lời nói tuy vậy, nhưng mà trong lòng vẫn muốn biết. Cơn mưa bão không biết đã ngừng nghỉ từ lúc nào. Ánh nắng lại xuất hiện. Bên ngoài quán rượu, người qua kẻ lại bắt đầu đông đúc. Trong quán cũng thêm không ít khách uống rượu nữa. Điếu Dông Tiên Tử suy nghĩ một lúc. Chuyện này không phải bao đôi câu lời mà nói ra được. Nơi này đông người lắm chuyện. Chúng ta ra ngoài trấn chỗ không người rồi hắn bàn tiếp, được không? Liễu Kiệt gật đầu, nói. Được. Trả tiền rượu xong, hai người ra khỏi quán đi về phía cánh đồng qua ngoài trấn. Đang đi, một hán tử áo đen vội chạy tới trước mặt, ôm quyền chào Liễu Kiệt. Tôn giả, có phải là Ma Kính Đệ Nhị không? Liễu Kiệt sững người. Đúng vậy. Hán tử đó quỳ sụp xuống đất, làm đại lễ, rồi hai tay nâng lên một phong thư. Liễu Kiệt và Điếu Dông Tiên Tử cùng giật mình kinh ngạc. Liễu Kiệt nhíu mày. Đây là chuyện gì vậy? Hán tử đó giọng thành kính. Xin đế quân xem qua sổ đỏ. Hai chữ đế quân khiến lòng Liễu Kiệt khẽ động. Chàng nhìn hán tử đó một lượt, nhận lấy thư rồi nói. Ngươi là đệ tử Nguyên Khóa Cung? Dạ phải. Đệ tử tên là Hồng Khuê, giữ chức đầu một cấm vệ trong cung. Tháng trước phụng mệnh phụ trương lão vào trong Trung Nguyên, chuẩn bị nghênh đón di cốt của thượng đại đế quân trở về, nhưng chưa được bái kiến đế quân, không dám tự tiện quyết định. Ngươi đứng dậy đi. Tạ ơn đế quân. Hồng Khuê lạy thêm một lạy rồi mới đứng dậy. Tình hình trong cung sao rồi? Mọi việc đều yên ổn hết, tất cả đều mong đế quân sớm ngày nam hạ. Liễu Kiệt mở thư ra, rút giấy xem một lượt, sắc mặt đột nhiên biến đổi hẳn đi, giọng kích động khôn tả. Chúng ta lên đường ngay. Hồng Khuê cung kính đáp một tiếng. Tuần thánh chỉ. Điếu Dông Tiên Tử nhíu mày. Huynh định đi hả? Phải. Chuyện gì? Chuyện nhà của môn phái. Ngừng lại một chút, chàng lại nói. Chuyện của chúng ta lần sau gặp lại sẽ bàn tiếp. Liễu Kiệt vội vã chạy theo Hồng Khuê đi mất. Trên đường, Liễu Kiệt tỏ ra rất là phấn chấn. Không ngờ bộ trưởng lão và hai vị kia thật sự vẫn còn trên đời. Quả thật là may mắn của bản cung mà. Hồng Khuê, ngươi làm sao gặp được ba trưởng lão đó vậy? Rất tình cờ, đệ tử đi khắp nơi dò la tung tích thánh giá đế quân. Có một tối đi ngang qua đó, may mắn gặp được ba vị trưởng lão. Nghe nói ba vị bị quyền thiên giáo bí mật giam cầm, là như lúc sơ hở mà trốn thoát ra được á. Đã kết thúc tập 7 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 8 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.